Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2221, góc truyện audio.com, chấm, một loại khí tức đại chiến đang nổi lên. Cửu thiên thập địa, bao gồm cả hồng hoang mới xuất hiện. Hồng hoang dung hợp toàn bộ giới hải, thực lực mạnh mẽ. Trước mắt, hồng hoang chính là đại địch của cửu thiên. Ban đầu nó vốn là một con cờ của cửu thiên. Đáng tiếc, quân cờ đã thoát ly bàn cờ, chuẩn bị phản công cửu thiên rồi. Còn có một phương thế lực khác là lưu đày chi địa, bên trong tồn tại vô số cường giả. Trước mắt, thượng thương đang phái đệ nhị thần tướng và thượng đế tiến về lưu đày chi địa, không biết sau lưng có mưu đồ thế nào. Tóm lại, không thể coi thường thế lực lưu đày chi địa. Xa xa, cổ trần đã nhìn thấy cửu trọng thiên. Ngay tại lúc này, thượng giới cửu thiên, cửu đại thiên vực đã sát nhập cùng một chỗ, hóa thành cửu trọng thiên vực. Nghiêm chỉnh mà nói, trên cửu trọng thiên còn có một bầu trời, xưng là thiên ngoại thiên. Cửu trọng thiên, cổ trần đứng trong hư không, xa xa nhìn về phía cửu trọng thiên. Nơi đó đã có một loại biến hóa quỷ dị. Bên trong mỗi một trọng thiên đều ẩn giấu một cỗ khí tức mạnh mẽ. Căn cứ suy đoán và cảm ứng của hắn, đó là khí tức của cửu thiên. Cửu trọng thiên bị thượng thương thống nhất, cửu thiên cũng bị thượng thương chiếm đoạt. Không biết thượng thương dùng loại biện pháp nào, vậy mà có thể chiếm đoạt cửu thiên. Thực lực mạnh mẽ, mơ hồ đã có xu hướng đánh vỡ ràng buộc, bước vào tầng thứ vô thượng thiên đạo cảnh. Điểm ấy khiến nội tâm cổ trần có một cỗ cảm giác cấp bách. Trước mắt thực lực vẫn chưa đủ, không biết vì sao thượng thương không trực tiếp động thủ. Cũng vì thế mà cổ trần mới có cơ hội. Chỉ cần đột phá một cái cấp độ, bước vào tầng thứ đại thiên đạo là có thể không sợ thượng thương hiện tại. Thanh y, đến cùng thì ngươi ở đâu? Rất nhanh, cổ trần cau mày, coi như tới gần cửu thiên, cũng không thể cảm ứng được khí tức tồn tại của thanh y. Tìm cả thượng giới cũng không tìm thấy khí tức của thanh y, khiến nội tâm cổ trần trầm xuống. Hắn cảm giác trong đó có chỗ không ổn. Khẳng định trước đó thanh y bị đưa vào thượng giới, vì sao bây giờ lại không thấy bóng dáng? Thanh y đi đâu? Sau khi biến thành thiên nữ, phải chăng ý chí thanh y còn tồn tại? Hiện tại đang ở nơi nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cổ trần cau mày, hai mắt yên lặng đánh giá cửu trọng thiên. Ánh mắt rơi vào phía trên cửu trọng thiên, nơi đó là một mảnh thiên ngoại thiên. Thượng thương, là ngươi sao? Hắn tự mình lẩm bẩm, trong lòng suy đoán, có phải thanh y bị thượng thương mang đi hay không? Dù sao, thiên nữ và thượng thương cũng có một số liên hệ. Chuyện này khiến cổ trần không thể không lo lắng. Đến cùng thanh y ở nơi nào? Đi về trước, tranh thủ đột phá một phen. Vừa vặn lần này từ trong hỗn độn tinh hà đạt được không ít tin tức và bí mật, hẳn là có thể để cho ta tiếp đột phá. Cổ trần suy tư, ánh mắt sâu kín nhìn lên trên cửu trọng thiên, sau đó quay người một cái, biến mất ở bên trong thượng giới. Rời khỏi nơi này, hắn quay trở về hồng hoang, nắm chặt thời gian đột phá thực lực của mình. Càng tiến thêm một bước, nhất định phải bước vào tầng thứ đại thiên đạo. Bạch, lúc này, bên trong thiên ngoại thiên trên cửu trọng thiên, có hai đạo ánh mắt đảo qua cả giới, cuối cùng rơi vào phía trên hồng hoang. Nhân hoàng, thiên đế, cổ trần, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Phía trên thiên ngoại thiên truyền tới một âm thanh đạm mạc, giống như thượng thương cao cao tại thượng có một chút phát giác. Xung quanh thượng thương còn có 8 bóng người mông lung, như ẩn như hiện, mỗi một bóng người đều tản ra thiên uy mạnh mẽ, đại biểu cho cửu thiên. Hơn nữa, ở một bên khác, còn đang bắt đầu dưỡng dục ra đạo bóng người thứ 9. Một đoàn ánh sáng thương thiên hội tụ, càng ngày càng mãnh liệt. 9 bóng người, phân biệt đại biểu cho cửu thiên, còn thượng thương cao cao tại thượng ở giữa, dĩ nhiên đã thoát ly cửu thiên, trở thành thiên chân chính. Nó đang tập hợp lực lượng cửu thiên, làm ra đột phá cuối cùng. muốn đánh vỡ ràng buộc, bước vào vô thượng chi cảnh chân chính, thành tựu vô thượng thiên đạo. Vừa rồi Cổ Trần chỉ nhìn chăm chú một cái, đã khiến Thượng Thương phát giác, có thể nhìn ra thực lực của nó đã đến một cái cấp độ sâu không lường được. Nội tâm Cổ Trần càng thêm cảnh giác đối với Thượng Thương. Cổ Trần về tới Hồng Hoang, liền đứng bên trong hỗn độn, hai mắt quét qua từng đạo hình ảnh vỡ nát, vô số tin tức tràn vào, bắt đầu hấp thu chỉnh lý. Hắn ngồi xếp bằng ở bên trong hỗn độn, cả người bị một tầng sương mù hỗn độn bao vây lấy. Khí tức thần bí khiến hỗn độn giới dao động, thậm chí đánh thức giới linh đi ra nhìn hắn một cái rồi mới lại trở về tiếp tục lột xác trưởng thành. Cách chương.